hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, cao hơn như vậy một chút. Chương 37, cao hơn như vậy một chút. Nàng rốt cuộc minh bạch chính mình mới vừa rồi về điểm này hưng phấn. Nguyên với cái gì, tại đây khẩn trương lại kinh tủng trong trò chơi. Nàng áp lực kích động tim đập, đó là bởi vì, nàng ở chỗ này không hề là cái có tàn khuyết người. Nào đó trình độ thượng, nàng cùng bọn họ là giống nhau, bình đẳng, thậm chí, còn khả năng so với bọn hắn cao hơn như vậy một chút. Bởi vì nàng đã mơ hồ biết nên như thế nào thông quan. Hiện thực bị kỳ thị, bị xem nhẹ, không có tồn tại cảm, cũng nói không nên lời. Không tư cách phát biểu ý kiến tiểu đáng thương, cư nhiên ở một cái hoang đường như ác mộng trong trò chơi tìm được rồi thuộc sở hữu. Này thật là một kiện châm chọc sự, Bạch Vi bỗng nhiên đã hiểu kia mấy cái lưu manh càn rỡ. Cứ việc lúc ấy nàng đối bọn họ hành vi phi thường khinh thường. Hơn nữa khinh thường, nhưng nàng không thể không thừa nhận, loại này nắm có lực lượng cảm giác thật sự là mỹ diệu. Chỉ sợ không vài người có thể ngăn cản được, nàng rũ mắt xem chính mình lòng bàn tay, chậm rãi cầm, lại chậm rãi mở ra, nơi đó trống không một vật, nàng ngơ ngẩn nhìn, ngơ ngẩn thời điểm, Thẩm Mặc Hòa Đàm Tiếu đã trở lại, hai người đều kéo một thân bùn, trên tóc cũng mang theo tầng tầng bùn lầy, chật vật, mỏi mệt, biểu tình túc mục, liền Đàm Tiếu cái này đại khái đều thu hồi vui đùa sắc mặt. Sầu khổ đối Thẩm Mặc nói, tìm đi, thời gian cấp cũng quá ngắn, 20 giây đủ làm gì, còn chưa đủ ta giải phao nước tiểu, ta mới đào một cái động, thời gian liền đến, Thẩm Mặc không nói chuyện, cúi đầu kiểm tra Bạch Vi chân, xác định nàng không có trở ngại, quay đầu đối Đàm Tiếu nói, 3 phút, Đàm Tiếu chớp hạ đôi mắt, vẻ mặt mê mang, ngoặc kép, a, cái gì 3 phút? Hắn nói chính là ếch xanh thời gian, bên kia có người tiếp lời. Đúng là nguyên lai dẫn đầu người Trương Hoa. Hắn mới từ ốc xác bò ra tới. Dựa vào ốc đồng bên cạnh chậm rãi thở dốc, mặt vô biểu tình nói. Từ ếch xanh xuất hiện đến rời đi, tổng cộng 3 phân 15 giây. Nếu bào diệt trừ phiên bùn quá trình, chỉ có 3 phút xem ra có thể thông qua một lần trò chơi người. Đều có chút chỗ hơn người. Cái này Trương Hoa đối số tự cùng thời gian tựa hồ phá lệ nhạy bén. Đàm Tiếu minh bạch, bừng tỉnh đại ngộ, cho nên chúng ta chỉ cần nhai quá 3 phút, liền có thể kiên trì đến tiếp theo luôn. Thẩm Mặc liếc hắn một cái, sửa đúng hắn, kiên trì đến tiếp theo luôn không hề ý nghĩa. Nhưng chúng ta có 3 phút thời gian có thể giết chết ếch xanh, Đàm Tiếu trừng lớn đôi mắt. Sát, sát sát sát giết chết ếch xanh. Trương Hoa cũng mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Đại ca, ngươi không phải ở nói giỡn. Đàm Tiếu khó có thể tin. Trừng mắt cả kinh nói. Kia ngoạn ý đều mau đuổi kịp tiểu lâu phòng. Như thế nào sát, Thẩm Mặc trong tay có một phen dao gấp. Hắn mở ra dao nhỏ. Biểu tình nhàn nhạt hủy diệt mặt trên nước bùn. Bình tĩnh nói. 20 giây quá ngắn. Cho dù có thể xác định là câu phạm vi. Muốn ở mười mấy trong động tìm được kim cầu, 20 giây cũng không đủ, thời gian này hạn chế là từ ếch xanh quyết định, nếu có thể giết chết ếch xanh, là có thể kéo dài tìm kiếm kim cầu thời gian, bãi ở bọn họ trước mặt sự thật thực tàn khốc. Cũng thực trực tiếp, đó chính là, thời gian không đủ, cầu, liền ở trong động, cũng mặc kệ là bước ra chân ở bùn đi, vẫn là cong lưng ở bùn bào, đều quá lãng phí thời gian. Thẩm Mặc ý nghĩ tuy rằng nhìn như vớ vẩn, nhưng không hề nghi ngờ là đúng. 20 giây giây lát lướt qua, bọn họ cần thiết tranh thủ càng nhiều thời gian. Đàm Tiếu miệng mở ra nhắm lại lại mở ra, lặp lại rối rắm. Sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc thật sâu hút một hơi, như là hạ quyết tâm. Biểu tình ác tàn nhẫn nói, hảo, làm liền làm, sợ nó cái cầu. Thẩm Mặc nghe vậy, ngược lại kỳ quái liếc hắn một cái. Ngươi bàn tay trần, phụ trách tìm cầu là được. Ta tới đối phó ếch xanh, Đàm Tiếu. Ngoặc kép, nga, Bạch kích động, lúc này, kim cầu lại lần nữa toát ra tới. Phiêu ở giữa không trung cười hì hì nói. trước mặt trò chơi thất bại, tồn tại người chơi 19 người, hiện tại tiến vào vòng thứ 3, ếch xanh kim cầu. Thỉnh các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị thời gian 1 phút đồng hồ, bắt đầu đếm ngược, 59, 58, 57, ngoặc kép, hết chương.